ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 211-211 yêu và hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pri thiếu nữ vẫn y nguyên trong cơn tức giận điên cuồng gầm thét bên trong kết giới thiên hồ tạo ra. Đáng lý ra nếu giữ lại được lý trí của mình thì thiếu nữ tuyệt đối sẽ áp đảo thiên hồ về mặt ma pháp, vì ngay cả Thanh Hạm và Thanh Nam cũng mém chút thua thiếu nữ trong gang tấc. Bé ngoan, phần hay giờ mới bắt đầu. Bóng dáng thiên hồ vẫn nhỏ bé hơn thiếu nữ nhẹ nhàng đỡ được nấm đấm khổng lồ của nàng, bay đến gần nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận nói. Bỗng chốc cơn phẫn nộ tiêu tan hơn phân nửa nhưng hiện trạng giữ nguyên như hiện tại. Ngươi trước bỏ ra, thiếu nữ thẹn thùng che lại nửa phần trên cơ thể, hơi ngượng ngùng nói ra nhưng do một tay đã bị bắt lại, tay còn lại đang định che thì lại bị một cỗ vô hình lực cản trở lại, tiếp đó một bàn tay xa lạ đang nắn bóp nó. Ngươi chẳng phải muốn giết ta à, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục phân ra thắng bại trước đã, việc đầu tiên cần làm là thu lấy tiền đặt cược. Tiền đặt cược, thiếu nữ tò mò hỏi thì môi đã bị môi hắn chặn lại, đang bàng hoàng xen lẫn sững sờ, răng nàng bị thiên hồ khẽ dùng lực cạy ra, luồn lưỡi mình hóa chung lưỡi nàng. Hai đầu lưỡi quấn quýt nhau khiến cho tư thế ban nãy cũng đã thay đổi sang kiểu dạng khác, tay nàng giờ đã chuyển thành đỡ hắn, mất đi khả năng chiến đấu tràng diện. Những chuyện tiếp theo thì chắc chẳng cần kể, anh em cũng đã lờ mờ đoán được rồi, cách thuần phục một người phụ nữ nhanh nhất chính là trên giường nàng, quy tắc này được áp dụng cho khá nhiều những lứa tuổi khác nhau. Sau một tiếng kêu đau phát ra, thiếu nữ triệt để mất đi lần đầu của mình, bi ai thay người đàn ông này lại là kẻ thù giết muội muội nàng. Nàng hận cảm giác hạnh phúc trong lòng mình hiện tại, hận xúc cảm vui sướng khi bị hắn làm chuyện xấu hổ kia, hận khoảnh khắc ấm áp được hắn ôm trong ngực. Yêu càng nhiều thì hận càng sâu, câu nói muôn thuở trong những câu chuyện hay bộ phim Hàn sẻng lại rất phù hợp với những rung động trong mọi cuộc tình. Bất kể ai dù nam hay nữ dành tình cảm cho nửa kia nhiều hơn đều là kẻ thua cuộc ở chuyện tình đó. Hiểu rõ hơn thì khi chia tay người yêu sâu hơn sẽ đau khổ nhiều hơn. Cơn đau ở đây là cơn đau không phải về thể xác mà về tinh thần, nỗi đau lớn nhất nhiều người không vượt qua được. Ta thế mà yêu chính kẻ thù của ta, dù bị hắn cho cưỡng gian. Ha ha, người như ta cũng biết yêu sao, cảm giác này thật đau khổ, thiếu nữ dãy dụa bất lực bởi những suy nghĩ khó tìm được lời giải này. Chủy thủ trên tay nàng nâng lên, muốn kết thúc người đàn ông xa lạ đang ngủ say bên cạnh mình nhưng chỉ còn cách một ít vài centimet, nàng lại do dự. Mong kiếp sau ta vẫn có được cơ hội làm lão bà của ngươi. Thân yêu, muội muội, để ngươi đợi lâu, ta rất nhanh sẽ đến với ngươi đây. Khi nàng chết trong thế giới này, vĩnh viễn không còn cơ hội phục sinh nữa, mong ước kia nàng đối với người mình yêu là thật lòng nhưng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Giết hắn, nàng không làm được phục sinh muội muội nàng. Chẳng còn cách nào hết khi linh hồn đã bị hắn hấp thu. Cách duy nhất còn lại là nàng tự tìm đến cái chết, xem như món quà nàng tặng cho hắn trước khi lìa đời đó là bản thân nàng. Còn tội lỗi hắn làm với muội muội nàng cứ để mình nàng gánh vác là được. Nàng sắp được đoàn tụ với muội muội rồi. Vào lúc chủy thủ sắp đâm vào nàng, một âm thanh quen thuộc cả đời nàng không quên phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ngươi đang định làm gì vậy? Một bé Nekomimi có hai chiếc tai mèo và chiếc đuôi dễ thương manh manh nhìn nàng nghi hoặc hỏi, tay còn cầm một thanh kẹo que đang ăn dở trong miệng. Ngươi không chết, dù bên dưới có chút sưng đỏ bị tên bất lương nào đó dằn vặt, thiếu nữ cố nhịn đau di chuyển gần bé mèo ôm nàng ngồi vào lòng mình, nghẹn ngào hỏi. Lily vẫn còn sống à, đại ca ca đã dẫn ta đi chơi khắp nơi rất vui. Nhưng sao ngươi lại khóc, ca ca đã nói khóc trông rất khó coi thế nên ngươi không được khóc nữa. Bé mèo lời nói giống đại nhân khiến thiếu nữ đang khóc cũng không nhịn được phì cười, nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn của nàng. Đại ca ca ngươi nói là hắn. Thiếu nữ chỉ vào thiên hồ đang giả bộ ngủ hỏi lại, bằng trực giác nàng mách bảo chắc chắn muội muội mình đột nhiên xuất hiện có quan hệ mật thiết với hắn. Vâng, ta còn hứa với ca ca sau này lớn lên sẽ gả cho ca ca làm tiểu lão bà, còn ngươi sẽ là đại lão bà nữa. Bé mèo tên Ly ngây thơ khai ra tội trạng dụ dỗ tiểu loli của hắn. Pha này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, mấy anh FBI chuẩn bị đến nhà phá cửa là vừa. Qua, vật này là vật gì sao lại cứng như vậy? Đang bị phân tâm khi tìm cách trừng trị kẻ lừa gạt, thiếu nữ bị tiếng kinh hô thu hút sự chú ý, quay qua thì thấy bé mèo đang dùng tay vuốt vuốt cự long của hắn, một tay ném bỏ đi cây kẹo que ăn dở, tập trung chơi đùa dị vật trên tay. Mau bỏ ra, vật đó không thể tùy tiện chơi được. Thiếu nữ liếc mắt vật đó, mặt đỏ bừng khuyên can muội muội mình ngừng nghịch vật kia, nhưng mắt thì khao khát để ý vật gây cho mình cự đại khoái cảm cả ngày hôm qua. Không sai là cả ngày hôm qua, vì nàng duy trì trạng thái biến thân đã làm thiên hồ chơi có chút điên nên không chú ý thời gian trôi qua. Chuột, chè, vị có chút là lạ. Theo bản năng ăn kẹo que, bé mèo nhịn không được dùng đầu lưỡi nhỏ xinh mốt một vòng quanh cự long, đưa ra nhận xét hương vị hỗn hợp giữa nàng và hắn trên đó. Lưu Ly thức dậy sớm vậy à, có nhớ ca ca không? Đến thời khắc tuyệt vời để tỉnh dậy xua tan đi bầu không khí ám muội nơi đây, thiên hồ giả vờ như vừa tỉnh dậy cười nói chuyện cùng bé mèo. Có ạ, Lily lúc nào cũng nhớ đến ca ca, à, lát nữa ngươi tiếp tục giúp ta xóa bóp phần này được không, ta muốn nó được to như các tỷ tỷ kia. Bé mèo nhào vào ngực hắn nũng nịu chỉ vào ngực mình. Tiểu miêu thật dính người, tiểu mỹ nữ đã nói vậy thì hắn sao có thể phụ kỳ vọng của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp hai bé thỏ trắng xinh xinh duy trì a cấp làm Lily híp mắt hưởng thụ. Thần yêu, ngươi không có lời nào cần nói với ta sao? Thiếu nữ mặt bất thiện tràn ngập ghen tị hỏi. Lời gì, hắn đang ngu ngơ bất ngờ bị thiếu nữ lao vào cấu xé tên bại hoại lừa nàng từ đầu đến cuối này, cả ba cùng vui vẻ cười đùa thỏa thích cùng nhau hồi lâu, hắn mới thu cả hai vào trong tiểu thế giới và giải trừ kết giới bước ra bên ngoài. Đương nhiên hiện thực chỉ mới trải qua vài phút thôi. Cách chương.